Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4464, bí mật là cái gì bầy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ gia chắc chắn nói, không, chúng ta yêu cầu xuyên qua nơi này lộ, có rất nhiều điều. Nhưng là, bọn họ muốn đi nơi đó, chỉ có thể đủ xuyên qua Hắc Lang Vương pho tượng, mới có thể tìm được. Nghe nói cái này đáp án, nữ nhân rõ ràng nhíu một chút mày, nàng muốn nói lại thôi, nhìn phu thê đoàn người, đầy mặt tưởng thuyết phục bọn họ biểu tình, cuối cùng, chung quy không có nói. Các ngươi tưởng xuyên qua nơi này, cũng không phải không có cách nào, nhưng là, ta chỉ nghe nói qua biện pháp, trên thực tế, là tình huống như thế nào, phần thắng bao lớn, ta không rõ ràng lắm. Mặc Liên Thành nhợt nhạt gật đầu, ngươi nói, nữ nhân nói cho bọn họ. Hắc Lang Vương sinh thời kiêu dũng thiện chiến, nhất bội phục có dũng có mưu dũng sĩ. Các ngươi muốn bình an xuyên qua nơi này, cần thiết chiến thắng Hắc Lang Vương Oán Linh. Phu thê song song một đốn, chiến thắng Hắc Lang Vương Oán Linh. Không sai, dùng các ngươi lực lượng, đem Hắc Lang Vương tà lực cấp ngăn chặn. Chỉ cần các ngươi làm được điểm này, các ngươi liền có thể thông qua. Nữ nhân chắc chắn mà nói, đối với nàng phương pháp, mọi người tỏ vẻ không thể chí không. Nữ nhân theo chân bọn họ giao lưu quá trình, lời nói gian, lộ ra cẩn thận, cùng với một chúng bị buộc bất đắc dĩ, rất nhiều phản ứng đều chân thật. Chỉ là, Khúc Đản Nhi nghiêng mắt, nhìn mắt Mặc Liên Thành, truyền lời nói. Thành Thành, người cảm thấy nàng lời nói có thể tin sao? Mặc Liên Thành truyền lời trả lời, liền vừa rồi nàng nói những cái đó, không phát hiện không đối chỗ. Hơi chút tạm dừng, hắn lại bổ sung nói, chúng ta cũng không hiểu biết tình huống. Bởi vì không hiểu biết tình huống, cho nên, chỉ có thể căn cứ nàng nói phán đoán, không có khả nghi chỗ, kia liền có khả năng là chân thật. Kia, bảo tàng hư cảnh có thời gian hạn chế, chúng ta đại nhưng trước dựa theo nàng nói phương pháp thử xem. Cũng chỉ có thể như vậy, Khúc Đản Nhi hơi gật đầu. Hảo, lần này nói cái gì oán niệm, đại khái, là yêu hồn một loại đồ vật. Trải qua 5 tháng tiền lễ, cắn nuốt đại lượng linh hồn. Không cần suy đoán, khẳng định rất mạnh, thật đúng là không dễ đối ứng. Vì thế, đoàn người bắt đầu thương lượng, duy độc Mỗ Vị gia, trầm mặc nhìn chằm chằm pho tượng. Một lát sau, Khúc Đản Nhi lấy ra Loan Nguyệt Dương Cung, gõ gõ, hỏi. Cung linh, cấp điểm nhắc nhở, mới đầu, không có tiếng vang, chính là nàng vẫn luôn gõ, càng gõ càng hăng say, còn dùng thượng tu vi. Cung linh lại tưởng trang trầm mặc. Vẫn là buồn bực hỏi. Cái gì nhắc nhở, như thế nào thông qua, được đến tàng bảo đồ, còn không biết như thế nào thông qua. Các người thật giỏi nha, cung linh chế nhạo, Khúc Đản Nhi âm chắc nói. Nếu không, ta đem ngươi ném tới lang giống trước. Cung linh đánh cái dùng mình dường như, lại ngoài mạnh trong yếu quát. Ngu xuẩn, lại tà ác đồ vật, chỉ cần chiến thắng nó liền thành. Khúc Đản Nhi trầm mặc, tựa hồ có thứ gì linh quang chợt lóe. Nhưng lại nhất thời không có bắt lấy. Đúng lúc vào lúc này, bên cạnh kia nữ nhân nói. Các người tưởng xuyên qua nơi này, chỉ có giết chết oán linh. Chỉ cần bị hít vào đi, các người mạnh hơn nó là được. Bằng không, các người vĩnh viễn cũng xuyên bất quá nơi này. Mọi người trầm mặc, bất quá, những người này tinh đều dụng ý vị sâu xa ánh mắt, quét kia nữ nhân liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Khúc Đản Nhi đem cung linh nói. Cùng trầm mặc Mộ Gia nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cân nhắc qua, cuối cùng được đến đáp án là Hắc Lang Vương yêu hồn bám vào pho tượng bên trong, muốn chiến thắng nó, chỉ có thể bí quá hóa liều, bị hít vào đi, sau đó nhất quyết cao thấp. Bất quá, bọn họ sẽ không chiếu nữ nhân nói, ngu xuẩn mà thần hồn ly thể đi sát oan hồn. 4467, cách chương.